Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đã nhận ra một vài thứ. Chẳng qua những thứ này đều không quan trọng, khiến Bùi Ngọc chân chính khắc sâu ấn tượng vẫn là những lời lúc sau của Chu Khởi. Chậm rãi chờ chết, hắn đang nói cái gì? Thẳng đến gần đây, trong giới bỗng nhiên phát ra cái gì tính ngược thời gian tay tiếng của hắn. Bùi Ngọc mới đột nhiên hiểu ra được lời của đối phương đến cùng là có ý gì. Người quản lý gần đây vẫn luôn chạy trước chạy sau về chuyện này, nhưng kết quả nhận được là không có biện pháp nào để ngăn lại. Bọn họ thậm chí còn để Bùi Ngọc nghĩ lại một chút, có phải đã vô ý đắc tội nhân vật lớn nào hay không? Bùi Ngọc cười lạnh. Nhân vật lớn? Ngoại trừ bạn trai của Hứa Nùng, vị đại thiếu gia kia của Chu Gia Gia, hắn còn có thể đắc tội nhân vật lớn nào? Cho nên, sau khi nghĩ đến những điều này, Bùi Ngọc ngay lập tức quay về Bùi Gia, muốn lại tìm bà ta bàn bạc để bà ta giúp bản thân làm chút chuyện. Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc cười nói với ông Bùi. Cha, cho con mượn gì tạ trong chốc lát. Lúc trước con có mua một bức tranh, hiện tại không biết thật giả, muốn để dì đi thư phòng giúp con nhìn một chút. Ông Bùi nghe ra ý tứ của Bùi Ngọc, cũng không vạch trần, gật gật đầu. Được, hai người đi đi, tôi lại xem văn kiện một lát. Trong lòng bà Tạ vô cùng thấp thỏm, bà Tạ hoàn toàn không muốn đi lên lầu cùng Bùi Ngọc, nhưng lại không từ chối được. Sau đó khi bà ta theo Bùi Ngọc đi lên thư phòng trên tầng 3, miễn cưỡng tươi cười, mở miệng trước. Cậu muốn nói chuyện của Nùng Nùng sao? Tôi lúc trước nói với nó mấy lời mà cậu dặn dò, nhưng mà nó không tin, tôi cũng không có cách nào. Bùi Ngọc nghe ra bà ta muốn thoái thác, có ý không muốn lại quan tâm, cười một tiếng. Gì, tôi gần đây có lẽ sẽ bị người đối phó, rất có thể hình tượng ở trong giới xuống dốc không phanh. Nhưng mà cái này cũng không phải chuyện gì quan trọng. Dù sao tôi cũng không tính lăn lộn trong giới giải trí, cũng có việc làm ăn trong nhà để cho tôi làm. Vấn đề chính là ở. Hắn nói rồi, sắc mặt càng ngày càng u ám lạnh lùng, ánh mắt cũng bắt đầu trầm xuống khiến người ta sợ hãi. Bà hẳn là không biết đi, Bùi gia chúng ta có rất nhiều chuyện làm ăn thật ra không thể để lộ ra ngoài. Mà tiền kiếm được đều là tôi thông qua hạng mục của giới giải trí từng chút tẩy trắng. Bà cảm thấy một khi tôi xảy ra chuyện, Bùi gia sẽ tốt sao? Mà bà đây vẫn có thể an ổn làm phu nhân của nhà họ Bùi này sao? Bà Tạ thót tim hỏi. Cậu có ý tứ gì? Tôi có ý gì bà không cần quan tâm. Bà hiện tại chỉ cần làm theo lời tôi nói, lập tức đi tìm Nùng Nùng, lại nói với cô ấy một lần chuyện giấu giếm thân phận của vị thiếu gia của Chu gia. Hiện tại người có năng lực đối phó tôi, thậm chí đối phó Bùi gia, ngoại trừ hắn tôi không thể nghĩ được người khác. Một khi đã như vậy, chúng ta liền phải để cho hắn không có thời gian lại đem lực chú ý đặt ở trên người chúng ta được. Bùi Ngọc không biết chuyện bà Tạ lần trước thật ra không đem lời nói hết, hắn chỉ cho rằng Hứa Nùng là không tin tưởng lời bà Tạ nói. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ con đường ở bên phía của cô là có thể được, hắn không thể nghĩ được biện pháp nào khác. Chu gia nếu muốn đánh vào Bùi gia bọn họ, quả thực rất dễ dàng, càng không phải nói nhà bọn họ vốn có mấy việc làm ăn không thể để lộ. Tùy tiện phơi ra vài cái, liền đủ để cảnh sát mời bọn họ uống trà rồi. Chu Khởi bên kia ngoại trừ vào được cửa của Hứa Nùng lại không có cái khác. Chỉ cần thân phận của Chu Khởi bại lộ, Hứa Nùng hẳn là sẽ hận hắn lừa gạt cô đi. Đến lúc đó Chu Khởi ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không có thời gian dư thừa đánh vào Bùi gia bọn họ. Chỉ cần hơn nửa tháng thời gian là được, đến lúc đó hắn sẽ đem tất cả mọi chuyện đều xử lý chu đáo. Sẽ không để cho đối phương bất luận sơ hở nào có thể tra được. Bà Tạ nghe xong lời của Bùi Ngọc, trong lòng rất thấp thỏm. Bà Tạ cắn môi, cuối cùng vẫn là nói thật ra miệng. Không phải là tôi không muốn đi. Chẳng qua lần trước Nùng Nùng tức giận với tôi, sự việc lần này rất nghiêm trọng. Tôi cho dù đi nói cái gì, nó chắc chắn cũng sẽ không tin. Bùi Ngọc nhàn nhạt nhìn bà Tạ một cái, tiếp đến lấy ra một tấm thiệp mời. Đây là thiệp mời hội thường niên của Chu thị. Bùi gia chúng ta và Chu gia không có qua lại làm ăn gì, cho nên bọn họ hay là không gửi cho cha tôi cái này. Đến lúc đó bà cầm tấm thiệp mời này mang theo Nùng Nùng đến đó. Tôi nhận được tin tức lần này cậu chủ của Chu gia sẽ tham dự. Đến lúc đó chỉ cần Chu Khởi lấy thân phận cậu chủ nhỏ xuất hiện, bà cảm thấy còn cần bà nói thêm cái gì sao? Nói tới đây, Bùi Ngọc âm lãnh cười một chút. Bà chỉ cần đưa Nùng Nùng tiến vào hội trường là được. Còn lại ngày 16 tháng 12 cuối tuần, bởi vì ngày hôm sau không cần lên lớp, chỉ có buổi chiều Hứa Nùng và Viên Sơ hẹn thời gian tập luyện tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường,